Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, ta bày ra thiên la địa võng. Hoàng Hữu Tiên tức hổn hển, một chưởng đánh về phía Vương Khả, làm, Đại La Kim Bát hình thành kết giới run lên bần bật, kém một chút liền sụp đổ. Hoàng Hữu Tiên, ngươi lại hùng hổ dọa người, ta lập tức thông chi Trần Thiên Nguyên trở về trảm ngươi. Cung Vi trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Cung Vi. Cung Vi, ngươi chính là Thiên Lang tông chủ, ngươi làm sao cũng thành Vương Khả đả thủ. Đánh giám, ngươi muốn giết ta Nam Lang điện chủ, ta cái này làm tông chủ có thể thờ ơ? Vương Khả top 3 mời 4 mời mà nói, ngươi muốn ám sát hắn, ta còn chưa tin, hiện tại ta triệt để tin tưởng. Hoàng Hữu Tiên, ngươi mẹ nó chính là một người bị bệnh thần kinh. Chó điên. Cung Vi trợn mắt nói. Ai bệnh thần kinh? Là Vương Khả. Lúc trước hắn nhìn lầm. Hắn ngươi cũng tin. Hoàng Hữu Tiên tức giận nói. Ách, ta là nhìn lầm, cho nên hiểu lầm. Có thể, ngươi cũng không cần phối hợp như vậy ta a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Phối hợp cái dám. Vương Khả, ta không quản Trần Thiên Nguyên lúc nào trở về. Ta hôm nay liền muốn ngươi mệnh. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Hữu Tiên lấy ra một căn phất trần. Hừ, Hoàng Hữu Tiên, ngươi hùng hổ dọa người, đừng trách ta không nể tình. Từ khi 4 tháng trước ngàn bàn yến phát hiện ngươi muốn ám sát ta. Ách, tốt a, tạm thời nói là hiểu lầm. Nhưng, ta phát hiện ngươi muốn ám sát ta, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay ta muốn nhường ngươi có đi mà không có về. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng Hữu Tiên bộ mặt co quắp một trận. Ngươi là hiểu lầm. Sau đó chuẩn bị thiên la địa võng. Sau đó, ta thực sự phối hợp hiểu lầm của ngươi xuất hiện. Con mẹ nó, để cho ta có đi mà không có về. Chỉ bằng Cung Vi cùng sắc dục thiên. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Hoàng Hữu Tiên khinh thường nói. Nói chuyện thời điểm. Hoàng Hữu Tiên trong tay phất trần bỗng nhiên bỏ rơi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếng chấn động toàn bộ chu kinh, liền thấy cái này phất trần chi uy to lớn, trong nháy mắt bổ ra Đại La Kim Bát hình thành kết giới. Kết giới phá toái, lập tức phồng lên một hơi thở chảy quét sạch tứ phương. Tình huống như thế nào? Bất Giới Hòa Thượng, ngươi không phải nói, Đại La Kim Bát hình thành kết giới uy lực có thể chống đối nguyên thần cảnh sao? Làm sao bị Hoàng Hữu Tiên phá? Vương Khả cả kinh kêu lên. Phốc, cách đó không xa, Bất Giới Hòa Thượng lảo đảo nghiêng ngã nôn một ngụm máu đi ra. Vương Khả, ta nói chính là mới vào nguyên thần cảnh. Đại La Kim Bát hiện tại chỉ có thể chống đối mới vào nguyên thần cảnh một đòn. Vừa rồi Hoàng Hữu Tiên một kiếm không phải không phá mở. Hắn hiện tại dùng phất trần pháp bảo a, ta cũng không có cách nào a, ta còn bị chấn thương đâu. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực bàn giao. Vậy ngươi không nói sớm? Vương Khả trừng mắt cả giận nói, ngươi không có nói cho ta là Hoàng Hữu Tiên a, ngươi chỉ nói nguyên thần cảnh có thể hay không cản, ta khi đó uống chút rượu, tự nhiên cùng ngươi thổi. Không, tự nhiên có chút phóng đại a, ngươi biết lời say không thể coi là thật. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ngươi là từng uống rượu, cùng ta khoác lác a. Ách, nếu như giới sắc đạt tới nguyên thần cảnh, có thể dùng Đại La Kim Bát bố trí chống đối Hoàng Hữu Tiên kết giới. Hiện tại, Bất Giới Hòa Thượng thần sắc cổ quái nói. Giới sắc muốn đạt tới nguyên thần cảnh, ta còn muốn kết giới này làm gì? Ngươi, ngươi lão hòa thượng này. Vương Khả lập tức buồn bực nói. A, ha ha ha ha ha. Nguyên lai, Vương Khả ngươi cũng có sai lầm thời điểm. Đoán được ta muốn đến ám sát ngươi. Chuẩn bị Đại La Kim Bát kết giới. Hừ, hôm nay không có người có thể đỡ nổi ta. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Hữu Tiên phất trần hất lên. Oanh, oanh, trong nháy mắt, đem giới sắc, Cung Vi phá tan. Hoàng Hữu Tiên bay thẳng Vương Khả mà đến. Bàn đào một khỏa 3000 năm. Trương Ly Nhi đột nhiên một tiếng kêu to. Một kiếm trùng thiên. Ân. Hoàng Hữu Tiên sầm mặt lại, một cái phất trần vung. Oanh, lập tức hư không ánh lửa ngút trời. Trương Ly Nhi một kiếm để Hoàng Hữu Tiên một trận. Trương Ly Nhi, ngươi mặc dù nguyên anh đỉnh phong, lại có giao trì thần công, thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là nguyên anh cảnh, ngươi có thể kéo lại mới vào nguyên thần cảnh, ngươi ngăn không được ta. Tránh ra, ta không muốn thương tổn ngươi, đừng ép ta động thủ. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, hừ, hôm nay ta ở nơi này, ai cũng đừng nghĩ tổn thương Vương Khả. Trương Ly Nhi kêu lên, đại uy thiên long, thiên lang thần quyền, bàn đào một khỏa 3000 năm. Hừ, ầm ầm, trong lúc nhất thời, không trung đại chiến oanh minh, Hoàng Hữu Tiên càng cường đại, nhưng sợ làm bị thương Trương Ly Nhi, trong lúc nhất thời chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ thu lực đạo. Tỷ, Trương Thần Hư kêu muốn xông lên đi. Ngươi không được qua đây. Mang Vương Khả mau rời đi. Trương Ly Nhi kêu lên. Rời đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang Vương Khả rời đi. Còn chưa động thủ, Hoàng Hữu Tiên quát to. Hô, lập tức, ba đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Lại là cái này một bộ. Bản thân ngăn chặn một đám người. Để cho thủ hạ động thủ. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi có thể hay không đổi điểm tươi mới xáo lộ? Vương Khả cau mày nói. Hừ, có thể giết ngươi chính là tốt xáo lộ. Trên bầu trời Hoàng Hữu Tiên quát to. Thất thần làm gì? Động thủ a! Vương Khả hướng về Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư kêu lên. Hô! Lập tức, Vương Khả vị trí, ba bóng người bay thẳng mà ra. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, còn có một cái. Lại là núp trong bóng tối Xà Vương. Xà Vương bị nhốt Chu Kinh, đến bây giờ còn không đi đây, một mực bị Vương Khả cất giấu đâu. Vương Khả sau lưng ba cái nguyên anh cảnh cùng ba cái hắc bào nhân thích khách đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cắt chặn lại một cái hắc bào nhân, mà Xà Vương trong nháy mắt bị một trưởng vỗ bay. A, Vương Khả, ngươi không phải nói chỉ là một cái mới vào nguyên anh cảnh sao? Lực lượng này là mới vào nguyên anh cảnh sao? Xà Vương ở giữa không trung một tiếng hét thảm, cự đại trùng kích phía dưới, vén lên ba cái hắc bào nhân mũ, lại là hắc bạch nhị trưởng lão, còn có Ô Hữu Đạo. Xà Vương vận khí không tốt, vừa đến đã gặp Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo coi như không thấy Như Lai Phật Tổ pháp tướng, đó cũng là nguyên anh cảnh đệ cửu trọng cao thủ a. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, há lại rắn Vương Khả so. Hắc bạch nhị trưởng lão, các ngươi quả nhiên. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Trương Thần Hư, chúng ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hắc trưởng lão trầm giọng nói. Hừ, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, trước hết giết Vương Khả lại nói. Hai người các ngươi ngăn chặn Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư, ta tới làm thịt Vương Khả. Ô Hữu Đạo biểu tình dữ tợn nói. Tốt, hắc bạch nhị trưởng lão lập tức ứng tiếng nói. Dừng tay, Trương Thần Hư lo lắng nói. Trương Thần Hư lấy ra quạt giấy trắng. Gió lớn nổi lên bốn phía. Trương Chính Đạo càng là lấy ra phi kiếm chém tới. Thế nhưng, hắc bạch nhị trưởng lão cũng không phải ăn chay. Trong nháy mắt chặn lại hai người. Xà Vương, còn không qua đây giúp ta. Vương Khả kêu lên, ta đánh không lại hắn. Vương Khả, chính ngươi đánh đi, ta không muốn ngươi đưa ta về Trướng Hải, chính ta trở về. Xà Vương buồn bực kêu lên, cái này còn đánh cái dám a. Ô Hữu Đạo a, ta lên đi đâu không phải tự tìm cái chết. Lại nói, hắn muốn giết ngươi Vương Khả, lại đừng có giết ta. Ta xem náo nhiệt gì a. Ha ha ha, Vương Khả, hiện tại không có người thủ hộ ngươi rồi a. Lần trước nhường ngươi may mắn chạy trối chết, một lần này không có người có thể cứu được ngươi. Ô Hữu Đạo dữ tợn đánh tới. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ô Hữu Đạo, ta nói hôm nay đã bố trí xuống thiên la địa võng, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vương Khả giò ra tay phải trầm giọng nói. A, ha ha, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn khoác lác. Bốn phía ta đã dùng thần thức điều tra. Không có người khác, chỉ ngươi. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Để mạng lại, Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Thần vương ấn, chấn. Vương Khả lấy tay vung lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại là một mai đại ấn từ trên trời giáng xuống. Ầm vang muốn nhào tới Ô Hữu Đạo trấn áp hắn phía dưới. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ô Hữu Đạo bị thần vương ấn ép tới nằm rạp trên mặt đất. Chỉ lộ ra một cái đầu. Cái gì? Bốn phía tất cả mọi người trừng to mắt. Thần vương ấn, điều này sao có thể? Ngươi thần vương ấn, không phải lần trước tiêu hao sạch tiên thiên công đức sao? Như thế nào còn có phóng đại? Còn có thể trấn áp? Ô Hữu Đạo thổ huyết bên trong bất khả tư nghị nói. Xà vương, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên tới a! Vương Khả lại quát, không thể nào, không có tiên thiên công đức. Phiên thiên ấn căn bản không dùng đến. Hắc trưởng lão cũng cả kinh kêu lên. Giờ phút này, thần vương ấn cũng không có như lần trước như vậy hóa thành một tòa núi nhỏ. Uy lực hiển nhiên không có lên lần lớn như vậy. Nhưng, dù vậy, cũng trấn áp Ô Hữu Đạo a. Vương Khả, ngươi còn có bảo vật này. Xà vương kinh ngạc nhìn xem trước mặt thần vương ấn. Ầm ầm, Ô Hữu Đạo đang giãy giụa, tựa như muốn từ thần vương ấn bên trong tránh thoát một dạng. Nhanh, yêu thú không phải man lực lớn sao? Ngươi đi giúp ta đè ép thần vương ấn, cho ta đem Ô Hữu Đạo đè chết, đừng để hắn lật ngược thần vương ấn. Vương Khả thúc giục nói. A, xà vương mờ mịt nói. Thất thần làm gì a? Lần này công đức không có lên lần nhiều, cần ngươi yêu thú man lực thêm chút sức a. Nhanh đi, Vương Khả đạp xà vương. Xà vương vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn nhanh chóng bơi tới thần vương ấn chỗ. Bỗng nhiên quấn quanh thần vương ấn, lôi kéo mặt đất, bỗng nhiên đè ép, oanh, phốc. Ô Hữu Đạo lần thứ hai phun một ngụm máu tươi, bỗng nhiên động đan không được. Thần vương ấn uy lực có hạn, bất quá có xà vương gia nhập, rốt cục đem Ô Hữu Đạo trấn áp. Hừ, Ô Hữu Đạo, ta nói a, lần này để cho các ngươi có đi mà không có về. Ha ha ha, Vương Khả cười to nói. Mà bốn phía tất cả mọi người dương mắt nhìn cái kia thần vương ấn. Vương Khả, ngươi ở đâu ra công đức a? Ngươi không phải nói lần trước dùng hết chưa? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Vương Khả mà nói, ngươi cũng tin tưởng hắn có đồ tốt, lần nào không phải che giấu a? Nhất định là lần trước không dùng hết. Trương Chính Đạo một bên phá nói. Lần trước không dùng hết. Bốn phía mọi người nhất thời khinh hu khẩu khí, tựa như minh bạch nguyên nhân. Chỉ có trên bầu trời Trương Ly Nhi thật sâu nhíu mày. Bởi vì Trương Ly Nhi xác định, lần trước Vương Khả đã sử dụng hết tất cả tiên thiên công đức. Bản thân lúc ấy tại hiện trường a. Đây là mới chiếm được. Mới chiếm được, không đạo lý a. Khoảng thời gian này, Vương Khả từ nơi nào được tiên thiên công đức a? Căn bản không có bất luận cái gì đặc thù sự kiện a. Không đúng, không đúng, là thần vương tệ. Thần vương tệ, Vương Khả dùng thần vương tệ thu tập được tiên thiên công đức. Hắn lần này không kiếm tiền. Không sai, hắn lần này thật không kiếm tiền. Hắn bắt đầu vớt công đức. Ta hiểu được, ta toàn bộ minh bạch. Vương Khả, ngươi tâm hắc ra rồi sao? Có vớt công đức chuyện tốt, thế mà không mang ta đi chung. Thế mà ăn một mình. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Trương Ly Nhi nói thầm bên trong, trong mắt lóe lên vẻ phấn khởi. Đương nhiên, ai cũng không nghe thấy Trương Ly Nhi thanh âm. Giờ phút này, Ô Hữu Đạo bị trấn áp. Trên bầu trời Hoàng Hữu Tiên rốt cục không chịu nổi. Ô Hữu Đạo, ngươi phế vật này, liền Vương Khả đều không đối phó được. Hoàng Hữu Tiên tức giận vô cùng nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.